Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 5. Chuẩn bị: kịch liệt thăng cấp leo lên. Ở sau đó 2 tuần lễ bên trong là xây đô cao trung giọng chính quãng thời gian này, liền ngay cả đội 1 chủ lực danh tiếng cũng không bằng đội 2 luyện tập thi đấu. Hồng Bạch đối kháng trải qua kịch liệt chém giết. Có 3 người bộc lộ tài năng mà Sawamura đang tiếp thu xong phỏng vấn sau khi lại trở về thông thường, trong khi huấn luyện đối với hắn mà nói. Thông thường huấn luyện cực kỳ bận rộn, thực đang không có lòng thanh thản đi quan tâm đội 2 chém giết tranh cướp cứ việc Kominato, Haruichi, Kanemaru đều là bằng hữu của hắn, có thể mọi người cũng có điều chính là lúc ăn cơm tụ ở cùng nơi. Thôi, thời gian còn lại vẫn là các bận bịu các đội 1 huấn luyện, tiết tấu chủ yếu là quen thuộc hiện tại đội hình, cùng với nhằm vào 2 cái đội bóng làm đặc huấn ở Sawamura gia nhập sau khi Kataoka huấn luyện viên trong lòng triệt để có sức lực, hiện tại hắn là ai cũng không sợ. Mặc kệ là với ai đánh, hắn đều cho rằng cuối cùng thắng lợi nhất định là thủ hạ mình đệ tử đương nhiên. Ở trên chiến lược muốn coi rẻ đối thủ, trên phương diện chiến thuật không thể được cái khác đội bóng cùng Seido cao trung trình độ kém quá nhiều. Chỉ cần Seido cao trung tuyển thủ có thể bình thường phát huy chính mình trình độ, sau đó công tác tình báo làm đúng chỗ, như vậy chiến thắng bọn họ cũng không khó khăn. Liền Kataoka chính mình nắm giữ tư liệu đến xem, hiện tại Tây Tokyo bên trong có thể đối với Seido cao trung tạo thành uy hiếp hắc mã đội bóng, căn bản là không tồn tại loại này hắc mã đội bóng, là nói trong 2 năm này không phải hào môn, nhưng bởi vì có ưu tú cầu thủ gia nhập mà lực lượng mới xuất hiện đội bóng, đáng tiếc trong 2 năm này cũng không có như vậy hắc mã đội bóng lộ đầu. Vì lẽ đó Kataoka có thể hoàn toàn không cần cân nhắc hắc mã đội bóng tập kích tình huống đương. Nhiên điều này cũng không phải nói Seido cao trung đã có thể vô tư chờ đánh vào Koshien làm toàn quốc có tiếng ác chiến khu. Tây Tokyo cao trung trong đội bóng không phải là chỉ có Seido cao trung một cái hào môn, Seido còn có 2 cái oan gia đối đầu. 2 người này oan gia đối đầu đều không phải cái gì kẻ tầm thường, một người tên là Inashiro Industrio, một cái khác chính là Ichidaizen Inashiro Industrio A, chính là ngày xưa thiên vương một trong, cùng Sawamura từng giao thủ Narumiya Mei. Liền lấy Sawamura tự thân ánh mắt đến xem, vậy cũng là một cái đại đâm đầu, có như thế một cái đâm đầu đảm nhiệm A, thêm vào xa hoa tuyến tấn công, tường sắt giống như phòng thủ, coi như có Sawamura cái này cường lực người mới gia nhập liên minh, Seido cao trung cũng không có niềm tin tất thắng, đặc biệt là 2 năm qua Đảo Thịnh thực nghiệp vẫn là Tây Tokyo bên trong hung hăng nhất đội ngũ. Liền Kataoka chính mình đến xem, lấy hiện tại Seido cao trung thực lực cùng Ignashiro Industrio đánh cũng có điều liền hơi chiếm ưu thế mà thôi, ở sân bóng chày lên ngần ấy thực lực ưu thế khẳng định là không đủ muốn chiến thắng đối phương. Bọn họ còn cần cố gắng nghiên cứu một chút tư liệu của đối phương, cùng với nghĩ ra chiến thuật, cho nên nói, hiện tại Inashiro chính là Seido cao trung thứ nhất quân địch giả đối mặt như vậy mạnh mẽ đối thủ. Người đợi được thi đấu tới gần, lại nghiên cứu chiến thuật là tuyệt đối không kịp, nhất định phải sớm làm chuẩn bị mới được. Vì lẽ đó Seido cao trung quãng thời gian này, một bên làm bình thường luyện tập, một bên lấy Inashiro vì là quân địch giả làm độ công kích luyện tập đương nhiên. Khoảng thời gian này Đạo Thịnh thực nghiệp người cũng không có nhàn rỗi, bọn họ nhất định cũng là lấy Seido cao trung vì là quân địch giả làm chuyên môn nhằm vào luyện tập hào môn, trong lúc đó lẫn nhau đề phòng, thăm dò lẫn nhau điều tra đều là chuyện thường như cơm bữa. Bọn họ một bên phải đề phòng đều là hào môn những này đội bóng, một bên còn muốn đối phó khả năng đột nhiên nhô ra những kia hắc mã đội bóng cũng là không dễ dàng, ngoại trừ Inacio Industrio ở ngoài. Seido cao trung còn có một cái tử địch, vậy thì là Ichidaizen, không cần phải nói những khác. Chỉ nhìn tên gọi liền có thể thấy Inacio Industrio Ichidaizen, Seido cao trung này ba trường học cùng xưng là Tây Tokyo Tam Đại Hào Môn Thanh Hoa cùng Bắc Đại. Trong lúc đó không có cái gì xung đột quá lớn, liền bởi vì tiếng Tam, lẫn nhau còn lẫn nhau xem khó chịu, càng không cần phải nói như bọn họ như vậy. Cùng một cái địa khu, ba cái hào môn, cũng chỉ có một cái quotient tiêu chuẩn, ngươi nói bọn họ là quan hệ gì? Điều này cũng làm cho là không thể nắm cái này búa nhỏ tử trực tiếp chém người. Nếu như có thể như thế làm, ba gia đã sớm ác chiến mở ra, đây chính là tử địch. Ichidaizen A là Manaka, ở vừa kết thúc giải mùa xuân bên trong, dẫn dắt đội bóng đánh vào qua bát cường bọn họ tuyến tấn công. Nói như thế nào đây, bày đặt cùng Seido cao trung so sánh, đều không thể so với Seido cao trung thiếu một chút, như vậy đội ngũ thực lực có thể kém sao? Với bọn hắn so với, Seido cao trung đồng dạng không có niềm tin tất thắng, khả năng về mặt thực lực có như vậy tí xíu ưu thế, thế nhưng điểm này ưu thế ở thay đổi trong nháy mắt trên cầu trường căn bản là bằng không. Có Inacio Industrio Ichidaizen cùng trước cùng Seido cao trung thi đấu Hakuryu học viện như thế, đều là toàn quốc hàng đầu hào môn cao trung. Seido cao trung muốn đánh vào mùa hè Koshien, nhất định phải giải quyết hai người này đối thủ mới được, loại này đối thủ đều không phải nói ngươi gặp phải. Sau khi hiện nghĩ đối sách, đến cùng sớm làm một ít chuẩn bị, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Nói thí dụ như mô phỏng Narumiya Mây tốc độ bóng, hắn bóng thẳng nhanh nhất tốc độ bóng là 48 km, ngươi tối thiểu cũng phải để chính mình tuyển thủ có thể thích ứng như vậy tốc độ bóng a, không phải vậy thật sự đợi được sắp thời điểm tranh tài hiện thích ứng vậy thì là chuyện cười đương nhiên. Loại này độ công kích huấn luyện chỉ là toàn bộ huấn luyện một phần, phần lớn thời gian mọi người vẫn là luyện tập các loại tiến công luyện tập cùng các loại phòng thủ luyện tập. Sawamura thì lại khai phá hắn phốc bô, hắn ở breaking bô tốc độ tiến bộ lên thực sự là kinh người, rất thay cái khác picture. Bắt đầu lại từ đầu luyện tập một cái biến hóa mới cầu, ít nhất phải trải qua thời gian mấy tháng mới có thể sử dụng đến trong thực chiến, mà Sawamura mới vẻn vẹn hơn một tuần lễ liền đem phốc bô cho luyện tập, thích làm gì thì làm. Đối với tình huống như thế, Seido cao trung huấn luyện viên tổ bao quát Kataoka đều hết sức kinh ngạc, một tuần chính là một loại breaking ball này, nếu để cho Sawamura thả ra cấm chế, đợi được mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước, hắn chẳng phải là có thể luyện sẽ 7-8 loại, ngẫm lại cũng làm cho người kích động. Loại này tưởng tượng bị Kataoka không chút do dự bấm rơi mất quá nhiều breaking ball. Tuy rằng lý tưởng nhưng Kataoka càng chú trọng với breaking ball chất lượng. Còn nữa nói, học được quá nhiều breaking ball, còn có một cái ẩn ưu vậy thì là khống chế bóng. Thất thải breaking ball picture, rơi vào khống chế bóng vũng bùn cũng không ít, bởi vì ngón tay cùng nắm cầu tư thế không ngừng biến hóa. Đối với ngón tay sức mạnh nắm giữ, yêu cầu phi thường cao, hơi có sai lầm, rất khả năng để picture không tìm được cảm giác. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn để cho Sawamura đem bóng thẳng luyện tốt, chỉ có đem bóng thẳng sâu sắc ánh vào hắn cốt tủy sau khi hắn breaking ball mới có thể ổn định lại, coi như là sau khi breaking ball rơi vào khống chế bóng vũng bùn cũng có thể dựa vào bóng thẳng tìm đến về trạng thái. Đối với Sawamura, Kataoka tràn ngập chờ mong, hơn nữa thân là một cái hợp lệ người chỉ đạo, hắn cũng sẽ không bởi vì trước mắt lợi ích liền hy sinh rớt Sawamura. Ngày sau con đường cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.